tổng tài lại gọi tôi đến nhà chị ấy. Chương 26, hàng xóm mãi mãi muốn tìm đường chết. Gocchuyenaudio.com, Hứa Nam thật không nói nên lời, có đại khái đã hiểu trong mắt Lâm Xanh, trừ Lương. Chính là mạch máu của Lâm Xanh, mà qua những chuyện kia tính tình thể hiện vừa cột cường vừa cố chấp. Bởi vì biết bị trừ tiền thưởng, Lâm Xanh vỗ bàn, không nhận thù lao, cuối cùng lương một năm không thấp nhưng không làm, phẫn nộ từ chức. Cảnh này thật sự kỳ lạ. Xong chưa? Sắp xong rồi. Hứa Nam cẩn thận tỉ mỉ sấy tóc cho Lâm Xanh, vẫn tùy tiện nói chuyện như cũ, chúng ta tán gẫu một chút, như vậy cô sẽ không mệt. Đại lão bản muốn cùng Lâm Xanh nói chuyện gì? Lâm Xanh híp mắt nhỏ giọng nói. Hứa Nam nhìn bóng lưng Lâm Xanh, suy nghĩ một chút, vẫn hỏi ra. Chúng ta quen biết không lâu, lại không thân, vì sao cô nguyện ý nấu cơm? Cho tôi, chuyện này, vì sao nấu cơm cho cô? Lâm Xanh mơ hồ nói, cái này có chút khó trả lời, lại vô thức muốn nắm tóc mới vừa giơ lên lại sợ bị Hứa Nam đánh, lập tức buông xuống. Nhìn động tác nhỏ của Lâm Xanh, Hứa Nam ánh mắt cong cong, cười hỏi. Vì sao? Lâm Xanh bĩu môi, nấu cơm cho đại lão bản có tiền lương, kiếm được lời. Hứa Nam, không có gian dối, trong mắt Lâm Xanh thật sự chỉ có tiền, thật đúng là tiền rơi trong mắt. Kiếm tiền, làm sao không lời? Lâm Xanh lẩm bẩm, hơn nữa, đại lão bản là hàng xóm của Lâm Xanh, chiếu cố giúp đỡ lẫn nhau, cũng là chuyện nên làm. Tóc dài mềm mại luồn qua giữa ngón tay, tỉ mỉ sấy tóc cho Lâm Xanh, nghe người kia bảo kiếm tiền, Hứa Nam hời hợt hỏi. Cô rất thiếu tiền sao? Đại lão bản ngốc nha, ai ngại nhiều tiền chứ? Đó không phải thiếu tiền, Hứa Nam không nói, cô cũng. Hiểu được câu hỏi đó có chút ngu ngốc, nhanh lên đi, Lâm Xanh mệt, Lâm Xanh thật sự muốn ngủ. Giọng Lâm Xanh mềm mại nhu nhược, âm thanh hơi thở như trẻ con, như đang làm nũng, lại giơ tay trái lên, vỗ nhẹ lên chân Hứa Nam. Không cho phép ngủ, ngủ trừ lương. Ồ, không ngủ, sẽ không ngủ đâu. Gió thổi ấm áp, ngón tay như con thoi luồng qua tóc tê tê dại dại, cực kỳ thoải mái, ý thức của Lâm Xanh lại bắt đầu mơ hồ, người lắc lư, lẩm bẩm. Lâm Xanh chịu không nổi, muốn ngủ, chờ thêm chút nữa. Hứa Nam ngồi xổm thẳng người sấy tóc hai bên cho Lâm Xanh, vừa dỗ dành. Được rồi, xong ngay thôi. Lâm Xanh gục đầu xuống, mí mắt chậm rãi sụp xuống, cái miệng nhỏ lẩm bẩm. Đừng trừ lương Lâm Xanh còn có thể chống đỡ được một hồi. Chịu đựng, không được nằm xuống. Không nằm, Lâm Xanh chống đỡ được. Nhìn thấy cơ thể kia nghiêng ngã, Hứa Nam kéo trở lại, không khỏi bật cười. Bởi vì uống rượu giọng lười biếng khàn khàn, mềm mại nỉ non, yếu ớt, giống như mèo con nuôi dưỡng nhiều năm, cực kỳ ngoan ngoãn. Đối lập với Lâm Xanh của bình thường, chút bỏ vẻ cợt nhã, Hứa Nam cảm thấy vẫn là Lâm Xanh uống rượu say cảm giác dễ thương hơn, chỉ ít không phải cái miệng muốn ăn đòn kia. Lại thổi tóc thêm vài phút, Hứa Nam sờ tóc Lâm Xanh, đỉnh đầu và lọn tóc cũng không còn ướt, lúc này mới tắt máy sấy, giơ tay đặt máy sấy tóc lên tủ đầu giường. Máy sấy đã tắt, Lâm Xanh không còn nghe tiếng chấm ong ong, ý thức mơ hồ rốt cuộc không chịu nổi nữa, hai mắt nhắm chặt cơ thể ngã xuống, gối lên chân Hứa Nam. Gối ôm mềm mại cảm giác rất thoải mái, Lâm Xanh xoay người tìm một tư thế thoải mái, hai tay ôm đùi Hứa Nam, rất nhanh chìm vào. Giấc ngủ, Hứa Nam nhìn vẻ mặt đang ngủ rất bình thản của Lâm Xanh, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, còn nói không ôm đùi, lúc này còn không phải đang ôm đùi cô sao? Mắt thấy trong lúc cô tới tháng, hàng xóm chiếu cố tới mức đó, cô cố mà làm, chiếu cố hàng xóm uống say này, huề nhau. Hứa Nam đưa tay đặt lên trán Lâm Xanh, lại sờ khuôn mặt đỏ bừng kia, không có nóng quá. Muốn thu hồi ánh mắt lại lơ đãng nhìn đến cổ Lâm Xanh, hàng dấu răng ngay ngắn đã mờ đi, Hứa Nam ngẩn ra thất thần, lúc đó thực sự bị chọc tức, chỉ có thể quá phận cắn tên kia thành như vậy. Nhẹ nhàng vuốt ve dấu răng kia, lòng bàn tay truyền đến xúc cảm lồi lõm cùng với mạch đập ở cổ đang nhảy lên, Hứa Nam nhanh chóng thua tay, đáy mắt hiện lên tâm tình phức tạp. Chắc là ngày mai xoa ít thuốc, hẳn là sẽ không thấy rõ. Chiếu cố, sâu rượu, này, khổ cực nửa. Buổi tối, Hứa Nam toàn thân cũng mệt mỏi cực kỳ, nhớ tới còn chưa tắm, ngày mai còn phải đi làm, liền đẩy Lâm Xanh ra. Đứng dậy đi tắm, ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy quần áo và đồ dùng hàng ngày bị Lâm Xanh ném cạnh sofa. Để đến ngày mai nhất định sẽ có mùi, Hứa Nam cam chịu ghét bỏ giặt sạch đem phơi ở ban công. Ngâm mình trong bồn tắm, nước nóng ôm lấy người, làm cho cả người Hứa Nam trầm tĩnh lại. Tới thành phố này một tháng, vừa mới bắt đầu tiếp nhận công việc ở XS, gặp phải không ít phiền toái, công ty có người không phục tổng giám đốc từ trên trời rớt xuống này, thì sao chứ, cô không thèm cãi cọ khắc khẩu với bọn họ, ngoài miệng chỉ trích không bằng cụ thể làm ra chút thành tích chặn miệng của bọn họ. Không thuận lợi cùng với phiền não trong cuộc sống, may mà gặp được cái tên hàng xóm vừa ngu vừa ngốc này. Người hàng xóm này, lòng dạ hiền lành cũng là một người lương thiện. Làm cho cuộc sống bận rộn rực rỡ thêm đôi chút, tắm rửa xong, Hứa Nam đứng ngây người ở cửa phòng ngủ, nhìn Lâm Xanh nằm ngủ lộn xộn, cô đang suy nghĩ có cần đạp Lâm Xanh xuống dưới sàn nhà hay không, thật đúng là một chút khách khí cũng không có, chiếm lấy giường của cô. Giường và sofa, chọn một. Hứa Nam lựa chọn giường, nó vốn là giường của cô, nói đi nói lại thì cũng không phải lần đầu ngủ chung, đều là con gái, ngủ chung một giường có quan hệ gì đâu. Quan trọng nhất là cô sợ ngủ sofa, thật vất vả bệnh mới đỡ hơn không nên để bệnh lại. Hứa Nam quyết đoán nằm lên giường, đang ngủ cảm giác nặng nề, cảm giác có một vật thể mềm mại chui vào lòng mình, đẩy ra, không bao lâu lại chui qua, Hứa Nam buồn ngủ vô cùng, dứt khoát ôm lấy ngủ. Vì vậy, trải qua một đêm ngủ say mộng đẹp, Lâm Xanh ý thức thanh tỉnh, chỉ cảm thấy bị người khác ôm, cái ôm mềm mại, thơm thơm ấm áp. Chợt mở trừng mắt, đập vào mắt là cổ trắng noãn, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn, cằm thon, môi khẽ mấp máy, khóe miệng khẽ cong, hai lúm đồng tiền nho nhỏ đáng yêu bên khóe miệng. Gối ôm, không phải là gối ôm của cô, là Hứa đại boss, cô, vậy mà, được, đại boss ôm trong lòng, ngủ cả đêm. Hứa tiểu thư không giết cô à, Lâm Xanh vội vàng vén chăn lên, cúi đầu nhìn, mặc áo tắm, ngoại trừ đầu có chút đau ra toàn thân cái rắm gì cũng không có. Giường không phải giường của cô, phòng ngủ cũng không phải phòng ngủ của cô, nhà cũng không phải nhà của cô. Tỉnh rượu, đầu đau đến nổi muốn nứt ra, Lâm Xanh một cử động nhỏ cũng không dám, rất sợ đánh thức Hứa Nam, sau đó một lần. Nữa đạp cô xuống giường, càng sợ hơn là lại bị Hứa Nam cắn cho cổ đầy dấu răng, chó. Tối hôm qua không phải cùng La Hoan uống rượu sao, sao cuối cùng lại chạy đến nhà Hứa lão bản, nghĩ một chút, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bây giờ quan trọng nhất là, nín thở, Lâm Xanh cẩn thận từng ly từng tí, nhẹ nhàng lấy tay chân đặt trên người mình ra. Cảm ơn trời đất, đại boss ngủ rất say, cũng không phát hiện hành động của cô. Lâm Xanh ngồi thẳng người, quay mặt qua chỗ khác không dám nhìn tới Hứa Nam, cũng may nhìn thấy điện thoại đặt ở đầu tủ, nhẹ nhàng truyền tới, mở ra nhìn, 6 giờ 10 phút sáng, tỉnh dậy vẫn còn sớm. Diệp lão đại gửi cho cô một tin nhắn, hỏi cô đến nơi chưa, còn túi sách rơi trên ghế lô sau này vào công ty Diệp lão đại sẽ mang tới cho cô. Gửi một tin nhắn đơn giản cho Diệp lão đại, Lâm Xanh ngồi trên giường, trầm tư suy nghĩ, dường như có chút nghĩ không ra những chuyện đã xảy ra tối qua, uống say liền tạm mất trí, nắm nắm tóc cô nhớ đại lão bản tới chỗ ghế lô, sau đó được đại lão bản đưa về. Sau đó, cởi quần áo, tắm, trừ lương, chờ đã, trừ lương, Lâm Xanh đột nhiên nghĩ tới tối hôm qua lại bị sâu hút máu. Uy hiếp trừ lương, trong đầu ngập tràn cảnh bị trừ lương, động một chút là trừ lương. Trừ, mỗi ngày đều hút máu cô, trừ lương như đúng rồi, không để cho Hứa Nam chút sắc mặt, còn tưởng rằng Lâm Xanh cô đây thật sự dễ bị ăn hiếp, là người lao động .com tâm tình nguyện. Bị nghiền ép, lần trước bị Hứa Nam cắn một hàng dấu răng, chó, làm hại cô bị khinh bỉ mấy ngày liền. Cơ hội báo thù rửa hận đã tới. Lâm Xanh hai mắt phát sáng, sử dụng tay chân, yên lặng không tiếng động rời. Đến bên người Hứa Nam, hai tay chống đỡ cơ thể để không đè lên người Hứa Nam, nhẹ nhàng đẩy đám tóc đang rơi trên cổ Hứa Nam, lộ ra da thịt trắng noãn mịn màng. Kiềm lòng không đậu liền lộ ra nụ cười mờ ám. Thanh âm này quá đê tiện, trong mộng Hứa Nam theo bản năng giơ tay lên, chuẩn xác vỗ lên miệng Lâm Xanh, hơi nhíu mày, cho đến khi thanh âm kia không còn nữa, lúc này mới nhu nhược hạ tay xuống. Lâm Xanh trừng mắt nhe răng, chợt hoàn hồn, mới vừa rồi suýt chút nữa đánh thức Hứa Nam, làm cho cô sợ đến nổi mồ hôi lạnh trên trán đều túa ra. Mím chặt môi, không dám phát ra tiếng, nhìn chằm chằm Hứa Nam mấy phút thấy mi tâm của Hứa Nam chậm rãi giãn ra, lúc này mới thở phào một hơi. Phản kháng hay là muốn phản kháng? Thù vẫn nên báo, Lâm Xanh không dám cắn Hứa Nam thật sự cúi đầu, môi dán lên cổ trái Hứa Nam cẩn thận mút vào. Tạo thành một dấu ấn đỏ, mấy hôm trước Hứa Nam cắn cô 7-8 lần trên cổ hàng hàng dấu răng chó chỉnh tề, lồi lõm, làm cho chính cô cũng không dám nhìn thẳng vào nó. Hiện tại cơ hội phản kích đã tới, nhìn dấu ấn vừa đỏ vừa tươi đẹp kia, trong lòng Lâm Xanh hả hê, cô thậm chí đã có thể tưởng tượng sau khi Hứa Nam tỉnh dậy, phát hiện dấu ấn trên chiếc cổ trắng noãn kia, sợ là sẽ bị tức giận thành cá nóc. Không dám ở lâu, cô sợ bị đánh, chuẩn bị ở bên phải mút thêm một dấu son hồng, có đôi có cặp rất đẹp. Lâm Xanh nghiêng người, lại dán lên da thịt mịn màng, trên môi truyền đến xúc cảm lành lạnh cực kỳ mê người muốn ngừng không được, dấu ấn tuy đã lưu lại rồi nhưng đôi môi không kìm được dao động dưới cổ. Tiếng rên rỉ cực kỳ khẽ từ đôi môi của Hứa Nam truyền ra, Lâm Xanh lập tức bị đánh. Tức chờ cô phản ứng, Hứa Nam đã vô thức giơ tay ôm lấy cổ cô. Lâm Xanh kinh hãi, toàn thân cứng đờ, nơm nớp lo sợ chờ đợi, không có bão tố mưa rông, chỉ có gió nhẹ thổi qua đất bằng, Hứa Nam không có động tĩnh, Lâm Xanh nuốt nước miếng, ngẩng đầu lên, chỉ thấy người kia lông mi dài cong cong khẽ run, đã ngủ. Làm chuyện xấu không thể bị Hứa Nam vạch trần ngay tại trận, làm xong nên nhanh chóng chuồn đi, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Lâm Xanh nào dám dừng lại, nhẹ nhàng kéo xuống hai tay ôm ở cổ mình, lật người Hứa Nam đang nằm sấp lại, kiếm điện thoại, chuồn xuống giường. Rón ra rón rén ra khỏi phòng ngủ. Lúc Lâm Xanh nhìn thấy quần áo tối qua được treo ở ban công, trầm mặc một phút đồng hồ, đại lão bản vậy mà giúp cô giặt sạch quần áo tối qua, có phải cô lại đang tìm đường chết không? Vội vàng thay quần áo, ở cửa nhà dưới tấm lót lấy ra một chiếc chìa khóa trở về nhà mình, sau đó nhanh chóng đánh răng rửa mặt, lại vội vàng ra ngoài mua bữa sáng phong phú trở về, bày ra trên bàn ăn nhà đại boss, thừa dịp lúc này đại boss chưa tỉnh giấc. Nhanh chóng viết một tờ giấy nhỏ. Hứa tiểu thư tha thứ cho xung động nhất thời của tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô. Vì vậy, hoàn toàn không lưu lại hình bóng. Sáng sớm đúng 7 giờ tỉnh lại, Hứa Nam mở mắt muốn gọi Lâm Xanh dậy, kết quả phát hiện Lâm Xanh ngủ bên cạnh đã biến mất, kêu vài tiếng cũng không có người trả lời, vừa đi vừa nhìn, quần áo ở ban công đã không còn nhìn thấy. Đại khái có thể đoán được hàng xóm nhất định là sợ cô tỉnh dậy, hai người mặt đối mặt sẽ xấu hổ. Cởi sạch đứng trước mặt cô, cái gì cũng bị cô thấy hết, hàng xóm nhớ ra, có lẽ xấu hổ hận không? Thể đập đầu tự tử, còn người Hứa Nam lóe lên tia sáng, ngửi thấy mùi cháo thoang thoảng, quay đầu, nhìn thấy thức ăn đặt trên bàn, nhấc chân đi tới, nhìn bữa sáng, khóe miệng cong lên, nhướng mày. Sáng sớm chuẩn bị bữa sáng phong phú cho chủ, xem ra có thể suy nghĩ chuyện tăng lương nấu nướng. Một mảnh giấy nhỏ đặt ở vị trí nổi bật, Hứa Nam nhìn thấy cầm lên, liếc qua, nhịn không được bật cười. Xung động nhất thời chịu trách nhiệm với mình, bị mình thấy hết tên đó phụ trách cái gì, đáng lẽ nên bắt mình chịu trách nhiệm mới phải. Thật biết điều, Hứa Nam buông tờ giấy, trở về phòng tắm chuẩn bị rửa mặt. Lúc đánh răng, đang muốn mở nước vào cốc ngẩng đầu lơ đãng nhìn qua gương, động tác đánh răng phút chốc bị dừng lại, giống như không thể tin được ném bàn chải đánh răng vào cốc tới gần gương, vén tóc. Lên, hai dấu son môi cân đối bên cổ. Không khỏi nghĩ tới tờ giấy trắng đặt trên bàn, không lẽ tối qua trên cổ cô tạo ra hai dấu son môi. Khẩn cấp thu hồi những hình ảnh tối qua, kẻ muốn ăn đòn lúc nào cũng đáng ăn đòn như thế. Chó không thể thay đổi được việc nó ăn phân, chó má nó cái gì mà mèo con ngoan ngoãn, sự thật chính là chó sói hoang dã. Lòng lang dạ sói, đáng đánh. Hứa Nam hít một hơi, hất nước lạnh lên mặt, nhìn chằm trong bản thân trong gương, hai bên cổ in hai dấu son môi tươi đẹp chói mắt, cắn răng nghiến lợi nói. Giỏi, dám chọc tôi. P.S. Amen, hãy cầu nguyện cho tiểu bảo mẫu, V, Happy New Year sớm cách chương.